Mầm mốc, chương 115, rồi bóng mặt khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, lưng Khương Dã sờn gai ốc. Giọng người nói chuyện với Hoắc Ngang trong điện thoại giống y hệt giọng Khương Dã. Sao lại thế được? Lẽ nào là Giang Nhiên? Không đúng, không thể nào. Giang Nhiên đã bị nhốt trong thành Hắc Sơn. Mặc dù không biết cụ thể Giang Nhiên như thế nào, nhưng trong đồng bộ nhận thức Khương Dã cảm nhận được lờ mờ trạng thái của Giang Nhiên. Đó là một trạng thái cực kỳ đau khổ, tuyệt vọng, chìm sâu trong bóng tối vô hạn. Giang Nhiên tuyệt đối không thể đến đây được. Không phải Giang Nhiên, thì là ai? Để đảm bảo, Khương Dã quyết định cải trang xâm nhập vào thôn bằng bề ngoài của mình. Ngộ nhỡ giáp mặt Khương Dã giả, có thể sẽ xảy ra xung đột. Nhóm Hoắc Ngang không phân biệt được Khương Dã thật và Khương Dã giả, chẳng biết phải giúp ai. Khương Dã không có kỳ vọng gì về IQ của Hoắc Ngang, vẫn nên vào thôn bằng bề ngoài khác, kiểm tra tình hình trước rồi tính. Chúng ta phải vào thôn Miếu Tử nhanh nhất có thể. Khương Dã lấy trang bị thay đổi ngoại hình mà Nhiếp Nam Nguyệt chuẩn bị cho họ ra. Phải hóa trang à? Cận Phi Trạch cong tít mắt. Cậu muốn biến thành như thế nào? Một cô gái xinh đẹp à? Mình giúp cậu. Cận Phi Trạch nổi hứng, lấy quần tất đen trong hành lý ra. Khương Dã, tại sao Nhiếp Nam Nguyệt lại chuẩn bị quần tất cho họ? Cận Phi Trạch lại lấy ra nước hoa mùi anh đào, xịt lên quần tất. Khương Dã, tại sao Nhiếp Nam Nguyệt lại chuẩn bị nước hoa anh đào cho họ? Rốt cuộc bà ta đã giám sát họ bao lâu? Khương Dã đanh giọng từ chối. Tôi không muốn. Cuối cùng, hai người họ đeo thắt lưng vũ trang, dắt vài khẩu súng theo người, rồi mặc áo gió. Cận Phi Trạch thích mặc màu trắng, chiếc áo gió trắng toát, người khác mặc thì mập mạp xấu xí. Hắn cao ráo chân dài, mặc vào lại toát ra vẻ phong lưu, cực kỳ bắt mắt giữa chốn sa mạc bao la, làm người ta không thể rời mắt. Hai người giấu túi trang bị dưới một đụn cát, xử lý qua loa da trên mặt, đeo kính râm, đi về phía thôn Miếu Tử. Đi bộ hai dặm, dần dần trông thấy tảng đá đề tên thôn ở đầu thôn Miếu Tử. Thôn làng này không lớn, thấy được lác đác vài cụm cỏ vàng xanh đan xen, ngẩng đầu lên trông ra xa, chỉ thấy bầu trời mênh mông trải bằng phẳng trên đỉnh đầu, như một tấm lụa đã được ủi. Đất vàng bên dưới cũng rất bằng phẳng, cuối tầm mắt là đường chân trời thẳng tắp. Sắc trời tối dần, dưới hoàng hôn, thôn làng nom cực kỳ hiu quạnh lạc hậu, toát ra cảm giác đã bị con người bỏ quên rất lâu. Khương Dã đi trên đoạn đường gạch cỏ dại tùm, hai bên đều là nhà gỗ lợp mái tranh, âm u lụp sụp, hình như trong nhà đã không có người ở từ lâu. Chọn một căn nhà bước vào xem thử, dưới đất đều là rác rưởi như thau sắt, túi ni lông vân vân, một mùi ẩm mốc ập vào mặt. Cận Phi Trạch đứng cạnh cửa, dùng khăn tay bịt mũi, chê bai ra mặt. Có một con rối bóng cũ dựa vào cửa sổ, dù đã hỏng, màu sắc vẫn rất rực rỡ, như một con rắn độc, mắt nửa nhắm nửa mở, như đang nhìn chằm chằm vào hai người. Thôn Miếu Tử ngoài nhà họ Hồ ra còn rất nhiều người biết múa rối bóng. Tư liệu mà Nhiếp Nam Nguyệt cho họ nói rằng, thôn này từng được nhận xét là thôn làng bảo vệ nghệ thuật truyền thống trọng điểm. Cái gọi là nghệ thuật truyền thống chính là múa rối bóng. Nếu họ thu hút du khách đến chơi nhờ vào múa rối bóng, nhà nào cũng có rối bóng không phải việc gì lạ. Nhưng điều lạ là, con rối bóng này có kích thước đúng bằng người thật. Con rối bóng to thế này, chỉ trọng lượng thôi đã rất nặng, sao mà dùng dây và que điều khiển chúng diễn kịch được. Ngay sau đó, họ phát hiện ra, mỗi căn nhà ít nhiều gì đều có vài con rối bóng. Khương Dã nhặt que lên chọc vào một con rối bóng, đầu bị chọc vỡ. Con rối bóng này vẫn không có động tĩnh gì, xem ra chỉ là một con rối bóng to bằng người thật mà thôi, hình như không có tính đe dọa. Họ tiếp tục đi sâu vào thôn, đi mãi mà không thấy nhóm Hoắc Ngang, nhưng phát hiện ra rất nhiều dấu chân dưới đất. Đếm thử số lượng, tình cờ là 4 người, khớp với số người nhóm Hoắc Ngang, dấu chân kéo dài về một hướng. Khương Dã đi theo dấu chân, vòng qua vài căn nhà tranh, trông thấy từ đường lớn phía trước từ đằng xa. Các người làm gì? Đấy, bỗng có giọng người vọng tới từ phía sau. Tiếng lóng vùng Tây Nam Trung Quốc. Hai người ngoái đầu, nhìn thấy một ông già mặt đen nhẻm, tay chắp sau lưng đi tới. Ông cụ dừng trước mặt họ, lại hỏi, làm gì? Ở đây, cái vùng này nói tiếng địa phương. Tôi không nghiên cứu tiếng địa phương nên thoại của người thôn này tôi lủng lắm. Chắc là ông đang hỏi nhóm Khương Dã làm gì. Khương Dã rút ra một bao thuốc lá Trung Hoa trong túi, lấy vài điếu đặt vào tay ông cụ. Chúng cháu đến du lịch, xin hỏi gần đây có nhà trọ không ạ? Ông cụ xua tay. Không, có không có, quê nhỏ, không có người tới, nhà ông có cho ở trọ không ạ? Khương Dã lại hỏi, có đấy, ông cụ tươi cười, trời tối chớ đi lung tung. Đến nhà, kiểu nhà nông thôn có tường xây xung quanh sân của ông mà ngủ, mỗi người một đêm 300 tệ. Ở trọ mất tiền, giá cả lại còn vô lý thế này, đây hẳn phải là người. Khương Dã móc ra 600 tệ, đưa cho ông cụ, xin hỏi ở đó đang làm gì vậy ạ? Khương Dã chỉ vào từ đường. Cháu trai trưởng thôn tròn 100 ngày, bày cỗ, bắt đồ, ông bác bĩu môi về phía đó. Nhiều cơm nấu nước dùng, lắm, có cả mì xào, người nơi khác đến như các cháu chưa ăn bao giờ. Ăn thử xem, nhìn hướng dấu chân, chắc hẳn nhóm Hoắc Ngang đã đến đó. Lẽ nào nghi lễ là nghi lễ trẻ con tròn 100 ngày bốc đồ vật? Trẻ con tròn 100 ngày được đặt giữa chiếu. Xung quanh bày rất nhiều đồ vật cho trẻ chọn một món để tiên đoán nghề nghiệp tương lai của trẻ. Ngoại trừ bọn cháu, còn người nơi khác đến đây không ạ? Khương Dã hỏi. Ông bác lắc đầu bảo không biết. Dẫn họ vào, bên trong rất ồn ào. Cỗ rượu bày kín sân, trên bàn trải tấm nhựa màu đỏ. Thức ăn nhiều quá không để vừa, bèn xếp chồng lên nhau. Dưới đất toàn là vỏ hạt dưa. Nam nữ bế trẻ con nói chuyện phiếm, thảo nào bên ngoài không có ai. Hóa ra là bởi đều đến đây ăn cỗ. Bên trong tiếng người ồn ào, không nhận ra chút lạ thường nào. Vì tiếng người ầm ĩ, vẻ âm u trước đó cũng phai nhạt hẳn. Đa số những người ở đây đều là người già trẻ con. Chắc là thanh niên đều đi nơi khác làm thuê, nên thôn này mới quạnh quẽ. Có một số người trong số họ không chỉ trông giống khỉ, mà dáng người cũng còng, lưng gù như vác cả ngọn núi trên lưng. Khương Dã lại hỏi ông cụ, tại sao rất nhiều nhà ngoài kia đều có rối bóng? Ông già nói, không, có người ở, làm con rối bóng cho có chút hơi người, sợ thứ bẩn thỉu vào ở, thần tiên rối bóng trấn trạch. Thì ra là vậy. Ông cụ tìm được hai cái ghế nhựa còn trống, bảo Cận Phi Trạch và Khương Dã ngồi xuống ăn cơm, còn ông thì đi tìm các cụ già khác tán gẫu. Khương Dã ngồi trên ghế, ánh mắt đảo xung quanh, tìm nhóm Hoắc Ngang, nhìn một vòng, quả thực người nơi này trông cứ như khỉ, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy không lạ đến vậy. Lúc trước thấy lạ, có thể là vì một nhóm người trông giống khỉ túm tụm lại một chỗ, so sánh với người bên ngoài nên mới thấy lạ. Nhìn từ góc độ khoa học, có thể những người này bị mắc hội chứng mặt quỷ, rất có thể thức ăn của họ có một số vấn đề, ví dụ như canxi vượt ngưỡng vân vân. Khương Dã nhớ cậu từng đọc một bài báo nói rằng Ấn Độ có một cô gái mặt khỉ, người bản địa cho rằng cô ấy trông giống một vị thần tên là Hanuman. Cuối cùng cô còn được gả vào nhà giàu có. Cận Phi Trạch bóc bao bì nhựa bát đũa, trông thấy bát sứ lốm đốm đen, hắn tỏ vẻ chê bai, không thèm ăn gì. Hắn lại nhìn mặt đất, toàn vỏ hạt dưa, bên cạnh còn có một bác gái liếc nhìn hắn. hai cánh môi nhả hạt dưa như súng máy pằng pằng. Cận Phi Trạch sầm hỏi, khi nào chúng ta đi? Khương Giá đã tìm thấy nhóm Hoắc Ngang. Họ ngồi ở một bàn trong góc sân, đang ăn cơm. Cận Phi Trạch nhìn thấy họ, biểu cảm rất thất vọng. Tiếc quá, thế mà vẫn còn sống. Một bàn sáu người, Sầm Duẫn cũng ngồi cùng bàn với họ. Nom sắc mặt và thần thái mấy người họ đều rất bình thường. Còn có hai người bị Hoắc Ngang và Trương Nghi che khuất, không nhìn rõ. Dường như Hoắc Ngang đang cười nói, chạm ly với hai người họ. Khương Giá vỗ Cận Phi Trạch, ra hiệu cho hắn đi theo. Còn cậu thì chậm rãi lại gần bàn đó. Cậu đổi hướng, nhìn về phía đó từ một góc khác. Cuối cùng Khương Giá cũng nhìn rõ hai người còn lại ở bàn họ là ai. Đó vốn không phải người, mà là hai con rối bóng to bằng người thật. Rõ ràng rối bóng đen xì, nhưng lại sáng lấp lánh sặc sỡ dưới ánh nắng. Nom quái gở vô cớ. Khương Giá nhìn cho kỹ, lưng sởn gai ốp, con rối bóng không phải vẽ mặt người, mà là hai khuôn mặt khỉ dữ tợn. Rối bóng mặt khỉ ngồi đó bất động, chỉ có Hoắc Ngang đang lải nhải. Chén rượu trong tay chạm vào chén rượu trước mặt rối bóng. Lý Diệu Diệu cắm đầu ăn, gần như vùi mặt vào bát. Trương Nghi vỗ lưng con bé, như đang bảo con bé ăn chậm thôi. Sầm Duẫn cũng đang nói chuyện với con rối bóng nọ. Rõ ràng rối bóng không có giọng nói, nhưng họ lại tỏ ra như đang trò chuyện rất hào hứng. Quái gở quá, họ không phát hiện ra bên cạnh mình là hai con rối bóng mặt khỉ quái đản ư? Lẽ nào những gì họ nhìn thấy khác những gì Khương Giá nhìn thấy? Khương Giá hỏi Cận Phi Trạch, cậu nhìn xem bên cạnh Hoắc Ngang là cái gì? Cận Phi Trạch liếc nhìn bên đó, uể oải nói, rối bóng. Cận Phi Trạch cũng nhìn thấy giống cậu. Khương Giá lại đi tìm ông già kia, hỏi, mấy người bên kia là ai thế à? Cậu cố tình nhấn mạnh sáu người. Xem ông cụ nhìn thấy cái gì? Du khách thôi, bảo là ở chỗ nhà họ Hồ. Hình như ở đó có hai con rối bóng. Ông bác ngẩng đầu nhìn sang. Đâu có, ông cũng giống Hoắc Ngang, chỉ nhìn thấy người. Khương Giá muốn đến bàn Hoắc Ngang xem thử, đang định đi về phía đó, Cận Phi Trạch chợt kéo cậu lại. Đồ ngốc, nhìn tay họ đi. Lúc này, Khương Giá bỗng phát hiện ra Hoắc Ngang chắp tay sau lưng, ngón tay gõ vào ghế nhựa theo nhịp làm mã Morse. Khương Giá nhìn chằm chằm vào mật mã y gõ, thầm phiên dịch trong lòng. Cứu với, động tác Trương Nghi vỗ lưng Diệu Diệu cũng rất đều đặn. Cũng là mã Morse, đừng đến đây, tìm rối bóng. Khương Giá vừa phiên dịch xong, chợt thấy hình như trong mắt rối bóng ở bàn ăn nhúc nhích. Là ảo giác ư, con mắt đó là do vẽ lên. Sao lại cử động được? Nhưng giờ cậu phát hiện, gương mặt khỉ sặc sỡ của rối bóng đã quay hẳn về phía mình, như đang u ám nhìn cậu chằm chằm. Cách chương